Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt, chương 171. Năm trước, bởi vì Yến Thanh Trì mang thai, nên bọn họ làm sinh nhật cho Kỳ Kỳ cũng không ra ngoài chơi, mà làm ở một buổi tiệc ở trong nhà, mời tiểu đồng bọn của Kỳ Kỳ tới chơi. Kỳ Kỳ chơi rất vui vẻ, mấy đứa nhỏ đuổi theo trét bánh kem cho nhau, cuối cùng một đám đều biến thành mấy con mèo hoa. Năm nay Yến Thanh Trì thương lượng với cha mặt thần, hay là dẫn nó ra ngoài đi chơi. Không phải Kỳ Kỳ muốn chèo thuyền sao? Chúng ta đi công viên trò chơi, vậy là có thể chèo thuyền rồi. Nhưng Nghiên Nghiên còn chưa đi được, Gia Mặt Thần nói, chúng ta có thể đi chơi với Kỳ Kỳ trước, sau đó buổi tối cùng ăn cơm, sinh nhật Kỳ Kỳ, chắc chắn ba mẹ cũng muốn mừng với nó. Đến lúc đó kêu ba mẹ anh, ba mẹ em, chị Tinh Thần, còn có Thanh Khê tới hết. Vậy Nghiên Nghiên cũng có thể cùng ăn cơm với chúng ta rồi. Rồi, anh nói với bên khách sạn trước một tiếng, để bọn họ trang trí hội trường một chút. Ừ, Yến Thanh Trì nói. Ngày hôm sau lúc Kỳ Kỳ đi học, vừa vào đến cửa đã có bạn học ở trong lớp tặng quà cho bé. Lúc này Kỳ Kỳ mới nhớ ra sinh nhật của mình sắp tới rồi. Bác Nhiên thấy bộ dáng ngốc ngốc của bé là biết chắc là bé đã quên sinh nhật của mình sắp đến rồi. Gõ đầu bé nói một câu, tiểu mơ hồ. Kỳ Kỳ cũng không giận, hỏi nó, Nghiên Nghiên, quà cậu chuẩn bị cho tớ đâu? Bác Nhiên tặng Kỳ Kỳ một chiếc xe đạp nhi đồng. Nhóc thích xe nên lúc tặng quà cho bạn tốt của mình cảm thấy tặng xe là tốt nhất. Vốn dĩ bác Nghiên định tặng Kỳ Kỳ một chiếc ô tô nhi đồng, chẳng qua Kỳ Kỳ đã có nên nhóc mới lấy lui làm tiếng mua xe đạp. Thật ra nghiêm túc mà nói, cái ban đầu bác Nghiên chọn chính là một chiếc xe máy, nhưng mà bị bác Phong phủ định. Xe này cuồng giá như vậy, con chạy thì được. Kỳ Kỳ là bé ngoan, không thích hợp phong cách này. Con đừng nghĩ tiểu kẹo mềm nhà người ta giống hòn đá nhỏ con. Vì thế bác Nghiên thuận lý thành chương, chỉ vào xe máy nói, vậy ba mua cho con chiếc này, ba mới nói đó, con chạy hợp. Thằng nhóc này giỏi, đã học được thuận nước đẩy thuyền. Bác Phong chụp vai nhóc, có vài phần thông minh như ba con. Được thôi, mua cho con một chiếc. Vì thế bác Nghiên cơ trí, tự mua được quà sinh nhật cho Kỳ Kỳ, đồng thời còn mua cho mình một chiếc xe mới. Ngoài tặng Kỳ Kỳ một chiếc xe đạp, nhóc còn tặng Kỳ Kỳ một tập tranh liên quan. Đây là thói quen có từ lúc Kỳ Kỳ tặng nhóc tập tranh liên quan ở trong ngày sinh nhật. Kỳ Kỳ rất vui vẻ nhận lấy, nói với nhóc, đến lúc đó cậu tới nhà tới chơi nha. Ừ, bác Nghiên gật đầu. Các bạn nhỏ khác cũng tặng quà của mình hỏi bé. Kỳ Kỳ, chúng tớ có thể đi không? Có thể à. Kỳ Kỳ nhìn bọn họ, cười rất vui vẻ trả lời. Các cậu đều có thể tới, đến lúc đó chúng ta cùng chơi. Mọi người hoan hô một tiếng, thương lượng đến lúc đó phải chơi cái gì. Buổi chiều Yến Thanh Trì đến đón bé, đã thấy bé và rất nhiều bạn nhỏ cùng đi ra. Bên cạnh còn có cô giáo ở trong trường đi theo. Yến Thanh Trì còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kỳ Kỳ đã chạy tới trước mặt của y. Trong ngực ôm một con husky nhồi bông nói với y, ba ba mở cửa sau một chút, con nhận được rất nhiều quà, mọi người giúp con cầm ra. Lợi hại như vậy, Yến Thanh Trì vừa mở cửa sau, vừa khen bé, xem ra Kỳ Kỳ được rất nhiều người yêu thích nha. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, thả husky mình đang ôm trong tay vào. Các bạn nhỏ khác cũng chạy tới, bỏ quà của mình vào. Buổi sáng, các bé đã tặng quà cho Kỳ Kỳ, nhưng sau khi tan học, Kỳ Kỳ không ôm nổi nhiều quà như vậy. Muốn kêu ba ba của mình vào giúp bé lấy, nên chủ động đề nghị, chúng tớ giúp cậu ôm ra. Nhưng, chiếc xe của bác Nghiên kia thật sự quá nặng. Các bạn nhỏ đều ôm không nổi, vì thế nhờ cô giáo giúp các bé cầm xuống. Trước khi ra ngoài, Yến Thanh Trì đều sở ngụy trang thích hợp cho mình. Bởi vậy thấy cô giáo cũng không sợ cô ấy nhận ra mình, mỉm cười nói, cảm ơn. Đừng khách khí, biểu hiện của Kỳ Kỳ ở trường học rất tốt, rất hòa đồng với mọi người, nên mọi người đều rất thích bé, nên bé mới nhận được nhiều quà như vậy, đến mức ôm không nổi. Yến Thanh Trì xoa xoa đầu tóc Kỳ Kỳ, ôm bé vào lòng. Cô giáo bỏ xe đạp vào cốp xe, bác Nghiên và các bạn nhỏ khác nói tạm biệt với Yến Thanh Trì, sau đó phất phất tay với Kỳ Kỳ, mới chạy về xe nhà mình. Kỳ Kỳ ngồi trên xe hỏi Yến Thanh Trì, ba ba, sinh nhật con có thể mời bạn học về nhà chơi không? Con đã đồng ý với các bạn. Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt chờ mong của bé trả lời nói, có thể, nhưng ngày sinh nhật của con, ba và phụ thân con mang con ra ngoài chơi, buổi tối ăn cơm với ông nội và bà nội, Nghiên Nghiên và các cô, nên con mời các bạn tới nhà chơi vào tối mai được không? Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, vậy con sẽ có 2 ngày sinh nhật, bé kinh hỉ nói. Yến Thanh Trì cảm thấy bé nghĩ như vậy cũng không tệ, mỉm cười nói, đúng vậy, vui vẻ không? Vui vẻ, Kỳ Kỳ nhìn y, ôm cánh tay của y, dựa vào y cười. Sau khi về nhà, Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần nói chuyện ngày mai mở tiệc sinh nhật ở nhà cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ gọi điện thoại nói cho bác Nghiên, tối mai lại đi. Ngày mai, bé sẽ làm tiệc sinh nhật. Bác Nghiên tìm lớp trưởng, nhờ lớp trưởng thông báo với các bạn học khác. Lớp trưởng rất nhiệt tình, cũng rất có ý thức trách nhiệm, luôn cảm thấy bạn học có chuyện tìm mình là vì trong cái lớp này chỉ có mình mới có thể gánh vác trọng trách này. Cho nên vỗ ngực đảm bảo với bác Nghiên, yên tâm đi, bao trên người tớ. Quả nhiên ngày hôm sau lúc Kỳ Kỳ đi học, các bạn học đã biết chuyện này, cũng xin phép người trong nhà rồi, hứng thú bừng bừng, chờ mong buổi tiệc sinh nhật tối nay. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần còn có dì Trương ở nhà trang trí tiệc. Mẹ Giang ôm Nghiên Nghiên qua lại lại, kiểm tra thành quả lao động của bọn họ. Nghiên Nghiên thấy bong bóng, vươn tay muốn bắt lấy, mẹ Giang sợ bong bóng nổ sẽ dọa sợ bé, nên chỉ nhét vài quả bóng cao su, bé con thường chơi cho bé. Đùa giỡn hỏi, tiểu Nghiên Nghiên cũng muốn tới sinh nhật phải không? Chờ một chút à, sinh nhật con ở tận mùa thu, tổ chức sinh nhật cho anh xong, lại làm cho Nghiên Nghiên nha. Yến Thanh Trì đang đứng treo đèn ngôi sao, nghe mẹ Giang nói, cúi đầu nhìn Nghiên Nghiên. Đứng trên ghế làm mặt quỷ với bé con, Nghiên Nghiên vỗ tay nở nụ cười. Yến Thanh Trì tiếp tục chọc bé con, mẹ Giang quay đầu lại, đã thấy y đang nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ. Hơi lo lắng hô, tiểu Trì, con đứng đàng hoàng đi, coi chừng ngã bây giờ. Đã làm cha người ta, sao còn không cẩn thận như vậy? Yến Thanh Trì đành phải dừng tương tác với con trai mình, thè lưỡi với Gia Mặc Thần, đứng yên nghiêm túc, treo đèn lên tường. Gia Mặc Thần cười cười, chỉ nghe Yến Thanh Trì nói, đèn ngôi sao này khá đẹp đó, khó trách con gái thì thích như vậy. Em thích không? Gia Mặc Thần hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu, thích à, rất có bầu không khí. Gia Mặc Thần nhìn, yên lặng nhớ kỹ. Hơn 3 giờ chiều, khách sạn của Giang Gia đã đưa tới đủ loại đồ ăn từ sớm. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần dọn dẹp phòng khách để cho mấy đứa nhỏ chơi đùa. Ngay lúc này, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng cảm thấy nhà mình đúng là hơi nhỏ, không có chỗ nào để mấy đứa nhỏ chơi đùa được. Gia Mặc Thần đắc ý dạt dào, anh đã nói chúng ta nên chuyển nhà đi mà. Khi đó anh đã chọn xong biệt thự luôn rồi, diện tích trong nhà đủ lớn, ngoài nhà còn có một cái sân. Chúng ta có thể dựng cầu trượt bập bên trong sân, xây thêm cái sàn nhúng, xích đu linh tinh. Chờ đến khi bọn nhỏ ăn sinh nhật cũng có thể mở tiệc trong sân, thật tốt. Yến Thanh Trì nhìn hắn, cho nên anh có ý kiến với quyết định của em. Gia Mặc Thần rất thức thời tỏ vẻ, đương nhiên không có. Sao anh lại có thể có ý kiến với quyết định của em được? Em nói vĩnh viễn đều đúng, nếu sai, chắc chắn là anh sai. Yến Thanh Trì, mẹ Giang và dì Trương đều bị hắn chọc cười. Yến Thanh Trì nhìn hắn lại cười nói, chỉ có anh biết nói chuyện. Bọn họ dọn dẹp xong nhìn đồng hồ, nghĩ chắc tài xế cũng đã đón bọn nhỏ về tới. Yến Thanh Trì đang định gọi điện thoại hỏi Kỳ Kỳ một chút, đã nghe được ngoài nhà truyền đến âm thanh ồn ào. Có vài bạn nhỏ năm trước không có tới ăn sinh nhật Kỳ Kỳ hỏi bé, Kỳ Kỳ, đây là nhà của cậu sao? Kỳ Kỳ, nhà các cậu có sân sao? Kỳ Kỳ, nhà các cậu cao quá đi. Mau mở cửa đi Kỳ Kỳ, chúng ta vào chơi. Kỳ Kỳ cười gật đầu, được. Yến Thanh Trì nghe thấy âm thanh của bé, tai mắt lanh lẹ tắt đèn trong nhà. Cha Mặc Thần vội vàng mở đèn ngôi sao và mấy cái đèn hình động vật đáng yêu khác. Dì Trương đẩy bánh kem ra, xung quanh xe bánh kem cố quấn một vòng bóng đèn nhỏ. Kỳ Kỳ đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng có rất nhiều đèn hoạt hình đáng yêu. Có thỏ con, có hổ con, còn có chó con sáng lên. Bé ngẩng đầu nhìn lên, các bạn nhỏ khác cũng ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói, đây là thỏ con kia, kia là sư tử. Yến Thanh Trì click bài hát chúc mừng sinh nhật mình đã tải trước đó, đẩy bánh kem đến trước mặt Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn bánh kem, mặt mày đỏ hồng trước nến sinh nhật. Bác Nghiên đi đầu, hát theo nhạc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Kỳ Kỳ cười nhìn mọi người, hơi thẹn thùng, lại vô cùng vui vẻ. Nhạc ngừng, mọi người cũng yên lặng. Cô bé đứng bên cạnh Kỳ Kỳ thúc giục, Kỳ Kỳ, cậu mau ước nguyện rồi thổi ngọn nến đi. Kỳ Kỳ vội vàng ước nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, sinh nhật vui vẻ, Bảo Bảo. Các bạn nhỏ cũng nói theo y, sinh nhật vui vẻ, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ nhìn Yến Thanh Trì, cong mắt chạy đến bên cạnh y, muốn ôm ôm. Sau đó nhìn y hoang hô nói, ba ba, cắt bánh kem đi. Được. Gia Mặc Thần mở đèn, mọi người nhìn đồ ăn, đồ chơi còn có gấu bông trong nhà, đều nhảy nhót chạy về hướng món mình thích. Các bé trai cầm xe và súng đồ chơi, đương nhiên lập tức bắt đầu bắn nhau. Các bé gái ôm thú bông không buông tay, vài đứa bắt đầu mở hộp búp bê Barbie. Mọi người vui đùa ầm ĩ, nói cười cười cùng nhau chơi. Kỳ Kỳ đứng tại chỗ chờ Yến Thanh Trì cắt bánh kem, bác Nghiên cùng chờ với bé. Yến Thanh Trì cắt bánh kem theo nhân số. Kỳ Kỳ hô, ăn bánh kem thôi. Các bạn nhỏ bay tới như một đàn ông, ngọt ngào nói, cảm ơn chú, Kỳ Kỳ sinh nhật vui vẻ. Yến Thanh Trì chia cho mấy đứa nhỏ xong, để chúng nó tự đi chơi, các bạn nhỏ kéo Kỳ Kỳ chạy tới chơi đồ chơi. Rất nhanh, mấy đứa nhỏ vừa ăn bánh kem, vừa bắt đầu chơi đùa. Yến Thanh Trì không quản mấy đứa nhỏ nữa, mà cầm bánh kem đưa cho dì Trương và mẹ Giang. Một người một miếng, sau đó đưa cho Giang Mặc Thần một miếng. Anh cũng ăn chút đi, bánh sinh nhật của con trai đó. Nếu anh ăn không hết, em ăn giúp anh. Được. Giang Mặc Thần ôn hòa nói. Hai người vừa ăn bánh kem, vừa nhìn bạn nhỏ chơi. Mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau luôn tương đối ầm ĩ, âm thanh cũng lớn. Mẹ Giang thấy nghiêng nghiêng, chịu không nổi, nên muốn ôm bé con chuẩn bị đi. Có một cô bé chạy tới hỏi bà, con có thể xem em trai của Kỳ Kỳ không? Mẹ Giang cong lưng, để bé nhìn nghiêng nghiêng. Cô bé cười cười với nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng cũng cười cười. Cô bé rất vui vẻ, nhìn mẹ Giang nói, thật đáng yêu, con cũng muốn có một em trai. Mẹ Giang cười nói, vậy khi về nhà, con có thể nói với ba mẹ con. Cô bé gật đầu, bạn cô bé cầm búp bê Barbie, kêu bé lại giúp mình thắt bím tóc cho búp bê, nên cô bé phất phất tay với mẹ Giang, lại chạy qua chơi tiếp với tiểu đồng bọn của mình. Mẹ Giang nhìn đám của kẻ nhỏ này, cảm thấy thời thơ đúng là quá đẹp. Bà nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lỗi với chị em của Giang Mặc Thần. Lúc ấy Giang gia còn chưa lớn mạnh như bây giờ nhất. Bà và ba Giang luôn phải bận rộn làm việc, bất tri bất giác, đã mang sự nghiêm khắc khi đối đãi với công nhân về trong nhà. Bọn họ hy vọng Giang Tinh Thần và Giang Mặc Thần đều là người xuất sắc nhất trong lứa tuổi của bọn họ, nên quản lý bọn họ vô cùng khắc nghiệt. Nhưng sinh nhật sẽ làm, cũng là đặt sẵn khách sạn, mời người mà mình cho rằng là nên mời, mà không phải giống như Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, tự trang trí nhà cửa, để Kỳ Kỳ mời tiểu đồng bọn của mình tới chơi. Nên khi còn nhỏ, Giang Mặc Thần chưa bao giờ chờ mong sinh nhật của mình, sau khi lớn lên cũng chưa bao giờ làm tiệc sinh nhật. Mẹ Giang cảm thấy hơi đáng tiếc. Người một đời, thời thơ ấu chỉ có một lần, bọn họ không cho Giang Mặc Thần một tuổi thơ, làm hắn vui vẻ. Nhưng còn may, sau này bọn họ đều ý thức được vấn đề của mình, cũng nỗ lực sửa chữa. Còn may Giang Mặc Thần cũng không vì vậy mà sinh ra tính cách gì không tốt. Còn may bây giờ, hắn đã tìm được hạnh phúc của mình. Có lẽ thời thơ ấu của hắn không đủ vui vẻ, nhưng hiện tại hắn thật sự hạnh phúc. Mẹ Giang nhìn mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế ở góc tường chơi. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì vừa nói chuyện, vừa ăn bánh kem, ôn nhu cười. Chương 172. Ăn sinh nhật với Kỳ Kỳ xong, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần phải đi ghi hình lần hai. Kỳ Kỳ vừa qua khỏi hưng phấn sinh nhật xong, thấy bọn họ lại phải đi nên rất luyến tiếc. Yến Thanh Trì ôm bé dỗ dành hồi lâu, hơn nữa hứa hẹn 10 ngày nữa bọn họ sẽ về. Lúc này Kỳ Kỳ mới cố mà đồng ý. Bé đầu ngón tay đếm lịch chờ bọn họ về. Giang mẫu vì giờ lực chú ý của bé luôn lấy nghiêng nghiêng đi chọc bé. Kỳ Kỳ không chịu nổi chọc ghẹo, buồn một hồi rồi quấn lấy nghiêng nghiêng chơi tiếp. 10 ngày nhoáng cái đã qua, chờ Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần về nhà, phát hiện con trai lớn của mình đã sớm quên mất bọn họ, đang chơi điên cuồng với con trai nhỏ. Một đứa chạy nhanh đằng trước, một đứa bò theo đằng sau. Hai đứa đều cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt. Thấy bọn họ về, Kỳ Kỳ đổi hướng, bổ nhào vào lòng của Yến Thanh Trì. Nghiêng nghiêng đuổi theo bé cũng bò tới, ngồi trên thảm vươn tay muốn ôm một cái. Giang Mặc Thần ôm bé lên, nghiêng nghiêng vui vẻ, múa đôi tay ở trong lòng hắn, ê ê a a nói chuyện. Giang Mặc Thần ôm bé con ước lượng, nghiêng nghiêng cảm thấy trò đông đưa trên dưới này rất thú vị, ôm hắn cười lên tiếng, thân mật kêu hắn ba ba. Hai người lại ở nhà ngây người 3 ngày, sau đó tham gia lần ghi hình cuối cùng của cộng sự tốt nhất. Ghi hình đến tập cuối, Yến Thanh Trì cũng đã nhìn ra, quả nhiên Dư Tiêu Vũ đi con đường trưởng thành. Từ lần ghi hình thứ hai, cô đã cố tình thu liễm sự tùy hứng của mình, cho dù có vài lúc rất muốn phát giận nhưng cứng rắn nhịn xuống. Tới lần ghi hình thứ ba, Dư Tiêu Vũ thậm chí bắt đầu chủ động trợ giúp những người khác, làm Lý Mạc sợ tới mức nhảy ra phía sau người cha già của cô nàng đứng, cảm thấy có phải mình đuôi rồi không. Tập cuối, tổ tiết mục quay vô cùng lừa tình, mặc kệ quan hệ của các khách quý ở đây thế nào, đều bị đắp nặng thành hình tượng cậu tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Ghi hình xong, các khách quý khác và nhân viên công tác tổ tiết mục ngồi máy bay về nước. Giang Mặc Thần bởi vì lý do cá nhân nên không về cùng bọn họ. Tất nhiên Yến Thanh Trì cũng ở lại. Không gấp về nhà sao? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Không gấp. Giang Mặc Thần nói, dù sao bây giờ em và anh đều không nhận công việc mới, về cũng không có chuyện gì làm, không bằng ở lại đây chơi thêm 2 ngày. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nói cũng có lý.

Y nghĩ Gia Mặt Thần hao hết tâm tư gạt mình, đưa mình đến trên đảo, chỉ vì tổ chức sinh nhật cho mình. Cho mình một bất ngờ, cảm thấy Gia Mặt Thần thật không dễ dàng. Mệt mình còn cảm thấy cái đảo này rất có vấn đề, chỉ có hai du khách là bọn họ. Yến Thanh Trì thấp giọng cười cười, nằm xuống giường lần nữa. Bây giờ y không hiếu kỳ, cuối cùng Gia Mặt Thần đi nơi nào, xử lý vấn đề gì chút nào. Cái đó còn cần phải nghĩ sao, chắc chắn là đi tạo bất ngờ cho mình. Cho nên y chỉ cần ngoan ngoãn nằm chờ, phối hợp diễn xuất với hắn, làm bộ mình không biết gì hết là được. Yến Thanh Trì nghĩ như vậy, thoát Weibo, mở một video bắt đầu xem. Không bao lâu, Gia Mặt Thần đã trở lại. Yến Thanh Trì làm bộ không biết gì hết hỏi hắn. Làm sao vậy, đi lâu như vậy? Lễ Tân thẩm tra đối chiếu vài thông tin, nói chuyện lâu một chút nên bây giờ mới xong. Yến Thanh Trì gật đầu, như vậy à? Lúc này Gia Mặt Thần đã thay một cái áo ngắn tay đơn giản màu trắng, thêm quần jean, hỏi y. Muốn ra ngoài chơi một chút không, sau đó về ăn cơm. Đương nhiên Yến Thanh Trì phải đồng ý. Gia Mặt Thần nghe vậy, lập tức kéo tủ quần áo ra, lấy ra bộ quần áo cùng kiểu với bộ trên người mình. Đây, anh chuẩn bị cho em nè. Yến Thanh Trì nhìn quần áo trên tay hắn, lại nhìn quần áo trên người hắn, đồ đôi. Gia Mặt Thần mỉm cười. Yến Thanh Trì nhịn không được cười lên tiếng. Sao anh lại chấp nhất như vậy, kiểu dáng gần giống còn không thỏa mãn, mua đồ đôi thật à? Anh tình nguyện. Gia Mặt Thần đưa quần áo cho y, thay màu. Yến Thanh Trì nhận quần áo trên tay hắn cười nói, học sinh tiểu học. Vậy em cũng là học sinh tiểu học. Đừng mà bạn học Giang, sao chúng ta càng yêu đương càng thụt lùi thế? Trước đó không phải đã lên được đại học rồi sao? Bởi vì càng yêu lâu thì chỉ số thông minh càng giảm xuống chứ sao? Giảm xuống tới học sinh tiểu học rồi. Yến Thanh Trì cảm thấy bây giờ tư duy của hắn đã vô cùng nhanh nhẹn. Nhìn không được cho hắn một like, tú tú, anh càng ngày càng biết khoe khoang. Đại chiều, mau thay quần áo đi. Anh xác định anh muốn đứng đây nhìn em thay quần áo thật à? Yến Thanh Trì chỉ mình hỏi. Gia Mặt Thần cười, vợ chồng già, chỗ nào mà chưa thấy, còn đáng để anh quay mặt đi. Được rồi, Yến Thanh Trì cũng không xấu hổ. Y kéo dây lưng áo tắm dài ra, nhìn Gia Mặt Thần, chậm rãi cởi áo tắm dài xuống. Gia Mặt Thần nhìn y thẳng thắn, lộ nửa người trên ra như vậy. Hơn nữa chuẩn bị xuống giường đứng lên, cuối cùng vẫn yên lặng xoay người. Trong lòng Yến Thanh Trì đang cười ha ha, lại cố ý chọc hắn. Làm sao vậy Giang tiên sinh, không phải là vợ chồng già sao? Chỗ nào mà chưa thấy, còn đáng để anh quay mặt đi sao? Thay áo của em đi. Gia Mặt Thần cảm thấy y đúng là biết rõ còn cố hỏi. Anh không muốn thời gian còn lại chỉ có thể trải qua trong phòng. Trải qua trong phòng không sao. Yến Thanh Trì vừa mặc quần áo vừa cố ý nói. Lâu rồi chúng ta không lái xe, anh không muốn lên núi ngắm cảnh đêm sao? Gia Mặt Thần đương nhiên là muốn. Chỉ tiếc điều kiện bây giờ không cho phép. Hắn chuẩn bị lâu như vậy rồi, không muốn vì lúc này phải đua xe mà hủy kế hoạch. Xe thì phải đua, nhưng phải muộn một chút. Thay xong chưa? Gia Mặt Thần hỏi y. Chương 173. Rồi, Yến Thanh Trì mặc xong áo ngắn tay. Nhìn Gia Mặt Thần xoay người lại, chỉ quần áo trên người mình. Vừa lòng không? Gia Mặt Thần gật đầu, rất vừa lòng. Hắn lôi kéo Yến Thanh Trì, hai người cùng đứng trước gương trong phòng, nhìn nhau. Áo tay ngắn trên người hai người không khác nhau lắm, đều là màu trắng làm nền. Chẳng qua trên vai áo của Yến Thanh Trì là một chuỗi ngôi sao. Còn của Gia Mặt Thần lại là một con chim yến. Yến Thanh Trì nhìn con chim yến vô cùng quen thuộc này. Cái áo ngắn tay này là anh thiết kế. Thông minh, Yến Thanh Trì chỉ chim yến trên áo hắn, quá rõ ràng. Muốn chính là cái hiệu quả này. Nhưng vì sao trên áo em không phải là ngôi nhà mà là ngôi sao? Yến Thanh Trì khó hiểu, hắn cảm thấy dựa theo ý của Gia Mặt Thần, trên áo của hắn hẳn là một ngôi nhà mới đúng. Ban đầu ý nghĩa của thần chính là sao Bắc Cực, cho nên tiểu phòng ở thuộc về Phan, sao Bắc Cực thuộc về em. Yến Thanh Trì kinh ngạc, vậy không phải em rất đặc biệt. Em có đặc biệt không? Không lẽ em không biết? Yến Thanh Trì không tự giác cười, giơ tay dắt tay hắn, đẹp không? Gia Mặt Thần nhìn trong gương hai người, mặc quần áo hỏi. Yến Thanh Trì gật đầu, nhắm mắt khen, đẹp. Lúc ấy ở nước E, anh đã muốn chúng ta mặc như vậy. Vậy đúng là khổ cho anh nhịn xuống, bằng không lúc chương trình chiếu, chắc fan của anh phải nổ banh. Liền tính anh không có mặc đồ đôi, nhưng anh đoán lúc chương trình chiếu ra, bọn họ cũng phải kinh hách. Yến Thanh Trì nghĩ cảnh bọn họ tương tác với nhau, chỉ có thể đau lòng cho tiểu phòng ở tỷ tỷ. Cũng đau lòng cho mình một giây đồng hồ. Đi thôi, Gia Mặt Thần xem đủ rồi, kéo y đi ra ngoài. Chúng ta ra ngoài đi. Hai người cùng xuống lầu, lại về bờ cát lần nữa. Lúc này, mặt trời đã sắp xuống núi, ánh chiều tà vàng nhạt chiếu xuống biển rộng màu lam. Mặt biển óng ánh dần nhiễm màu của ánh nắng, tựa như một tầng tơ lụa màu ấm. Yến Thanh Trì nhìn mặt biển, kinh ngạc cảm thán, thật xinh đẹp. Đúng vậy. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, bây giờ chúng ta đã là những người cùng nhau ngắm mặt trời mọc, lại ngắm mặt trời lặn. Gia Mặc Thần vòng tay ôm lấy y, Yến Thanh Trì dựa vào hắn, hơi cảm khái. Giống như đời người, y nói, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Đã thấy bắt đầu, cũng nhìn thấy kết thúc. Nghĩ cái gì thế? Gia Mặc Thần cúi đầu nhìn y, em mới bao lớn, cuộc đời của em còn rất dài. Chẳng qua là một ngày mặt trời lặn thôi, chờ đến ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc lên. Yến Thanh Trì cười cười, vậy ngày mai chúng ta cùng tới ngắm mặt trời mọc đi. Được thôi, Gia Mặc Thần nói. Yến Thanh Trì kéo Gia Mặc Thần dọc theo bờ biển đi về phía trước. Có gió biển thổi qua, tuy rằng không thổi đi cái nóng ẩm trong không khí, nhưng lại mang đến một làn gió mát lạnh. Yến Thanh Trì nhìn bờ cát và biển rộng trước mặt, còn có mặt trời còn chưa lặn mất trên biển, chỉ cảm thấy trong lòng một mảng an bình. Chụp tấm ảnh đi, y nói, cảnh đẹp như vậy, không chụp ảnh, quả thật có lỗi với bản thân mình. Gia Mặc Thần không có dị nghị gì, lấy di động ra, chụp cho bọn họ một tấm ảnh. Chụp ảnh xong, hai người tiếp tục đi về phía trước. Trời dần dần tối, Yến Thanh Trì đang vừa đi vừa nói chuyện với Gia Mặc Thần, đột nhiên nghe thấy một tiếng chiu. Y ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy chùm pháo hoa nổ tung ở trên không trung, nổ thành một vũ điệu pháo hoa sôi nổi biến mất trong biển. Yến Thanh Trì vội vàng kéo Gia Mặc Thần, pháo hoa. Gia Mặc Thần mỉm cười nhìn y, ôn nhu, ừ một tiếng. Cùng y nhìn về phía bầu trời, sau khi chùm pháo hoa đầu tiên kết thúc, rất nhanh chùm pháo hoa thứ hai, thứ ba nổ tung với những hình ảnh khác nhau trên không trung, giống như sao băng rơi xuống biển. Ngay sau đó là pháo hoa nghìn hình ngôi sao, lớn nhỏ không đồng nhất, sáng ngời trên bầu trời, tựa như những viên đá quý. Yến Thanh Trì tinh mắt phát hiện, bên phải bầu trời, có một hình ảnh giống như cái muỗng. Đó là thất tinh bắt đầu sao? Y hỏi, Gia Mặc Thần gật đầu, đúng vậy. Yến Thanh Trì còn không kịp tỏ vẻ sự kinh ngạc của mình với hắn, đã nghe ầm một tiếng. Pháo hoa hồng nhạt nổ tung trên không trung, vẽ thành hình viên kẹo. Xinh đẹp, y nói nhỏ. Theo sát sau đó là pháo hoa màu đỏ, giống như mặt trời mọc thiêu đốt cuối chân trời, làm toàn bộ màn đêm đều sáng lên. Đến cùng với nó là chùm pháo hoa màu vàng sáng. Chùm pháo hoa này nổ tung trên bầu trời, uốn lượn kéo dài qua hai bên, tạo thành một cây cầu. Là cầu hỷ thước sao? Yến Thanh Trì lẩm bẩm nói. Nhưng mà không đợi y suy nghĩ cẩn thận, lại nghe được âm thanh vang lên. Y ngẩng đầu, chỉ thấy pháo hoa màu lam trong màn đêm bay tứ tán thành từng con chim yến hình dáng đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì nhìn thấy pháo hoa hình chim yến, không tự giác quay đầu nhìn Gia Mặc Thần, trong mắt có chắc chắn chói lọi. Gia Mặc Thần mỉm cười nhìn y, ý bảo y tiếp tục xem pháo hoa. Yến Thanh Trì quay đầu. Lúc này đây, y nhìn thấy pháo hoa màu đỏ nở rộ trên không trung, tạo thành một trái tim thật lớn. Sau đó lục tục, có các chùm pháo hoa nhỏ khác nổ tung bên cạnh nó, tạo thành một đống trái tim tình yêu lớn nhỏ không đồng nhất. Mấy trái tim này, một chùm tiếp một chùm, bên này giảm bên kia tăng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Yến Thanh Trì luôn nhìn đến khi toàn bộ pháo hoa biến mất, mới quay đầu nhìn lại Gia Mặc Thần. Y đang muốn nói cái gì, lại phát hiện cây dừa trên đảo, không biết đã được treo đầy đèn ngôi sao và đèn ánh trăng từ khi nào. Bây giờ sáng lên toàn bộ, lập lè sáng ngời. Giống thế giới cổ tích không quá chân thực, vây lấy bọn họ. Đột nhiên, một luồng sáng trắng vụt lên, Yến Thanh Trì nhìn theo, mới phát hiện không biết lúc nào, trên bờ cát đã được chôn rất nhiều bóng đèn nhỏ màu trắng. Lúc này bóng đèn sáng lên, tựa như nạp thêm một tầng lớp bạc cho bờ cát. Yến Thanh Trì nhìn cảnh sát trước mắt, ngăn không được ý cười trong mắt, y không tự giác nhếch môi, nhìn về phía Gia Mặc Thần. Gia Mặc Thần nhìn y hỏi, đẹp không? Yến Thanh Trì gật đầu, nhẹ nhàng nói, đẹp. Y không tự giác nói thật nhỏ, giống như sợ quấy nhiễu cảnh chỉ có trong mơ này. Gia Mặc Thần mỉm cười, đi, em tới đây. Hắn vươn tay giữ chặt Yến Thanh Trì, kéo y đi về trước vài bước, sau đó kêu y đứng yên. Yến Thanh Trì không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn an tĩnh phối hợp. Gia Mặc Thần nhìn y, đứng yên nha. Yến Thanh Trì gật đầu, sau đó Gia Mặc Thần khom lưng, mở công tắc đã được giấu ở trong vỏ sò. Tách, cả bờ cát sáng lên, Yến Thanh Trì kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy trên bờ cát, các ngôi sao lớn lớn bé bé đã sáng lên. Y nhìn bốn phía, chỉ thấy sao chỗ mình đứng, không giống với các ngôi sao khác, là thất tinh bắt đầu. Y nhìn thất tinh bắt đầu kia, nghĩ tới thất tinh bắt đầu, hình pháo hoa vừa xuất hiện trên bầu trời. Cũng nhớ tới đêm hôm đó, Y và Gia Mạc Thần cùng ngắm sao trong núi. Y tiếc nuối tỏ vẻ mình đã lớn như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy thất tinh bắt đầu, nên Gia Mạc Thần vẽ một chùm thất tinh bắt đầu trên mặt đất tặng cho y. Y cười thật nhẹ nhàng, nghe thấy âm thanh ôn nhu của Gia Mạc Thần. Sao Bắc Cực là ngôi sao nằm gần Thiên Cực Bắc. Hai ngôi sao Thiên Xu, Thiên Toàn của thất tinh bắt đầu là hai ngôi sao đầu tiên nằm trên một đường thẳng, gấp 5 lần khoảng cách của hai ngôi sao đó. Vị trí nơi em đang đứng bây giờ chính là sao Bắc Cực, cũng chính là nơi anh. Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, Gia Mạc Thần khẽ mỉm cười, sau đó lui về sau một bước, nửa quỳ trước mặt y. Thật ra, anh chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Đôi khi cũng có cảm thấy hay là đừng chờ ngày này nữa, dù sao chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, cũng ở bên nhau từ lâu. Cần gì phải đặc biệt chọn một ngày, cần gì để em chờ lâu như vậy, cũng để anh chờ lâu như vậy. Sớm nói với em vui, anh cũng vui, không phải được rồi sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn, đã đoán được là hắn muốn nói cái gì, hốc mắt không hiểu sao lại hơi chua xót. Nhưng mà anh lại cảm thấy như vậy đối với em thật sự không công bằng. Một đời người có bao nhiêu ngày đáng để kỷ niệm đâu. Lúc chúng ta đăng ký kết hôn, anh chưa từng hỏi đến suy nghĩ của em, chỉ một lòng muốn nhanh chóng kết hôn, qua loa tùy tiện, chọn đại một ngày thích hợp cưới gả, rồi đi đăng ký. Vậy thì, ngày đáng để kỷ niệm, tất nhiên phải suy nghĩ kỹ càng, chọn một ngày tốt, lại đúng lúc, vậy mới không làm em thất vọng, không phải sao? Yến Thanh Trì cười cười, nhẹ giọng nói, em không so đo như vậy. Anh biết, em luôn rất rộng rãi, rất tùy ý, rất nhiều chuyện em đều không muốn so đo, cũng không đi so đo. Nhưng vì em không so đo, nên anh mới muốn giúp em so đo, bằng không... Gia Mạc Thần nhìn y, hơi nức nở nói, bằng không, anh sẽ đau lòng em. Yến Thanh Trì lại cảm thấy hốc mắt của mình chua xót. Y nghĩ đến lúc y vừa mới sinh Nghiên Nghiên xong, y muốn để Nghiên Nghiên cùng họ với Gia Mạc Thần, nhưng Gia Mạc Thần lại khăng khăng muốn để Nghiên Nghiên cùng họ với y. Y nói y không để bụng mấy cái đó. Gia Mạc Thần hỏi y, vậy em không thể nghĩ cho mình nhiều hơn sao? Lúc ấy y trả lời Gia Mạc Thần thế nào nhỉ? Y nói, không phải còn anh sao, anh thương em là được rồi. Yến Thanh Trì cúi đầu cười, y nhìn Gia Mạc Thần, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nên anh chọn hôm nay, chọn sinh nhật em. Gia Mạc Thần gật đầu. Đây là ngày quan trọng nhất với em, nên... Gia Mạc Thần móc một hộp nhẫn từ trong túi ra, mở ra từ từ, nhìn Yến Thanh Trì. Ánh mắt chân thành tha thiết mà thâm tình. Hôm nay anh muốn hỏi em, Yến Thanh Trì tiên sinh, em có đồng ý kết hôn với anh, sống cùng anh cả quãng đời còn lại không? Yến Thanh Trì nhìn hắn, khoảnh khắc kia, không biết vì sao lại không nói nên lời. Y nhìn Gia Mạc Thần, vô số cảnh tượng hiện lên trước mặt. Phảng phất, y nhìn lại thấy lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Hai người ngồi trong phòng riêng, Gia Mạc Thần không có tình cảm gì với y. Y cũng cảm thấy Gia Mạc Thần ngoài mặt ôn nhu, lại giấu quá nhiều dối trá và lạnh nhạt. Hôn nhân của bọn họ, lúc bắt đầu cũng không tính là tốt đẹp. Không có tình cảm, chỉ có một tờ giấy hôn thú. Nhưng may mắn chính là cuộc hôn nhân này tạo nên một ngôi nhà. Bọn họ luôn nỗ lực tới gần đối phương, thấu hiểu cũng như bao dung đối phương. Bọn họ đã ngồi ở điểm đến kết thúc của đoàn tàu, lại xuất phát trở về nơi bắt đầu, muốn nhìn xem phong cảnh ven đường mình bỏ lỡ, mà bây giờ bọn họ đã nhìn thấy. Đó là cả một rừng hoa rực rỡ thuộc về bọn họ, đó là sắc thái sặc sỡ, ánh sáng lộng lẫy thuộc về bọn họ. Yến Thanh Trì cảm thấy, nếu cả đời này y chỉ có thể có được một tình yêu và một cuộc hôn nhân, vậy y cũng đã rất thỏa mãn. Mặc kệ là bắt đầu câu chuyện hay nội dung câu chuyện, y đều rất thỏa mãn. Y thích Gia Mạc Thần, y đã biết mình thích Gia Mạc Thần từ rất sớm. Thời gian cụ thể có lẽ là đã nhớ không ra, nhưng tình cảm này vẫn chôn trong lòng y. Được, y nhẹ giọng nói, em đồng ý. Gia Mạc Thần vươn tay bắt lấy tay y, đeo nhẫn vào ngón áp út. Yến Thanh Trì nhìn nhẫn trên tay mình, thật ra y đã sớm nhận ra bọn họ trừ tờ giấy hôn thú ra thì không còn vật gì tượng trưng cho cuộc hôn nhân này. Chỉ là từ giờ y không thích cưỡng cầu, nên chưa từng mở miệng hỏi Gia Mạc Thần. Ban đầu y cảm thấy không cần thiết, lúc ấy y nghĩ nếu Gia Mạc Thần tình nguyện duy trì đoạn hôn nhân này, vậy không cần y mở miệng, tất nhiên hắn sẽ chủ động cho mình. Nếu Gia Mạc Thần không muốn, y cũng không cần phải chết dí trong cuộc hôn nhân này. Về sau y vẫn cảm thấy không cần thiết. Chẳng qua lúc ấy, suy nghĩ của y đã biến thành, chắc chắn hắn sẽ cho mình, chẳng qua không biết là khi nào. Yến Thanh Trì đã nghĩ tới rất nhiều thời gian có thể, lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay, sinh nhật mình. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Y vươn tay đỡ Gia Mặc Thần đứng lên. Quỳ một chút tượng trưng là được rồi, sao anh quỳ lâu thế? Gia Mặc Thần vỗ vỗ cát dính ở trên quần cười nói, tỏ vẻ anh thành tâm mà. Loại chuyện như cầu hôn đương nhiên phải thành tâm một chút. Yến Thanh Trì cười khẽ, cúi đầu nhìn nhẫn trên tay. Hình dáng chiếc nhẫn này rất độc đáo, là một con chim yến công thành nửa hình cung chứa một ngôi sao. Y ngẩng đầu nhìn Gia Mặc Thần, anh thiết kế. Gia Mặc Thần gật đầu, đưa hộp đựng cho Yến Thanh Trì. Nhìn nhẫn bên trong giống y như đúc nhẫn trên tay của Yến Thanh Trì, ôn nhu nói, mang lên giúp anh đi. Yến Thanh Trì mở hộp nhẫn, y nhìn nhìn chiếc nhẫn, quả nhiên nhìn thấy bên trong có chữ viết tắt ba chữ đầu tên của hai người bọn họ. Y biết mà. Yến Thanh Trì mỉm cười nhìn Gia Mặc Thần, kéo tay hắn qua, mang lên cho hắn. Y mang nhẫn cho Gia Mặc Thần xong, rồi muốn buông tay, nhưng Gia Mặc Thần lại cầm tay y, cúi đầu hôn lên bàn tay y. Đột nhiên Yến Thanh Trì cảm thấy tâm tình của mình một mảnh ôn nhu, mềm mại, như nhung. Gia Mặc Thần nhìn y, ôm y vào lòng. Yến Thanh Trì mặc hắn ôm, hỏi hắn, anh đã chuẩn bị bao lâu? Một khoảng thời gian. Vậy nhẫn? Nhẫn thì từ sinh nhật năm kia của anh, đột nhiên em xuất hiện ở trước mặt anh. Anh không kiềm chế được nhịp tim của mình, nên bắt tay vào thiết kế, khoảng tháng 4 năm trước mới nhận được. Vậy vì sao năm trước không đưa cho em? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mặc Thần nhìn y nghiêm túc nói, bởi vì lúc ấy anh thích em. Em chỉ là một thân thể đơn độc, chuyện này chỉ liên quan đến hai chúng ta, nên anh hy vọng lúc anh thổ lộ cầu hôn em, cũng chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác, bao gồm cả Nghiên Nghiên. Yến Thanh Trì gần như trong nháy mắt đã nghĩ tới một câu vui đùa trong bếp năm đó của mình. Câu kia hắn ở phòng bếp, nói phụ bằng tử quý, là vì câu nói kia của em sao? Y hỏi, lúc ấy em chỉ nói giỡn. Anh biết. Gia Mặc Thần ôm y. Đương nhiên anh biết là em đang nói đùa. Nhưng đối với anh hy vọng lúc anh thổ lộ, em chỉ là em. Nếu không phải vì chúng ta có Nghiên Nghiên ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, lúc anh tỏ tình với em, cũng chỉ có hai chúng ta không phải sao? Tương lai chúng ta sẽ có vô số ký ức có liên quan đến con. Nên anh hy vọng sẽ có một ký ức chỉ có hai chúng ta, không liên quan đến con, không liên quan đến gia đình, chỉ có em và anh, chỉ có tình yêu của chúng ta. Gia Mặc Thần nhìn y, suy nghĩ này có lẽ hơi ích kỷ, nhưng nếu có thể, thậm chí anh hy vọng mấy trò Scott yêu nhau từ cấp 3 đến đại học của chúng ta đều là sự thật. Anh và em có thể quen biết nhau từ sớm, ở lúc trẻ tuổi nhất, tuổi đẹp nhất. Từ vườn trường đã bắt đầu thích nhau, chúng ta có đủ thời gian, cũng đủ ký ức thuộc về chính chúng ta, chỉ thuộc về chúng ta, em hiểu không? Yến Thanh Trì hiểu, đối với Gia Mặc Thần mà nói, tình yêu của hắn tới quá muộn. Năm hắn 28 tuổi mới cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, nên hắn tiếc nuối thời gian đã mất đi, cũng hối hận hai người bọn họ không thể có một bắt đầu tốt hơn. Nên Gia Mặc Thần càng muốn hưởng thụ và chú tâm vào thế giới của hai người hơn y. Yến Thanh Trì vòng tay ôm lấy hắn. Em hiểu, y nói. Nếu có thể, em cũng tình nguyện gặp anh sớm hơn. Anh ưu tú như vậy, nhất định là đàn anh phong vân trong trường học. Em đứng dưới sân khấu nhìn anh diễn thuyết. Nói không chừng, đã thích anh ngay. Em mới không phải người như vậy. Gia Mặc Thần rất hiểu biết y. Sao anh biết em không phải? Yến Thanh Trị xem hắn. Em đối với người khác thì không phải, nhưng em đối với anh thì đúng vậy. Trong lòng Gia Mặc Thần biết rõ, lời này của y chỉ là dỗ mình vui vẻ thôi. Nhưng lại kìm hãm không được, khóe môi đang nhếch lên, hắn nhéo nhéo mặt Yến Thanh Trì. Đàn anh này chắc cũng phải bị em chọc tức chết mỗi ngày. Em ngoan như vậy, sao chọc tức anh giận được? Nhưng mà anh đó, một năm trước đã lấy nhẫn rồi, lại giấu giếm em cả một năm, thổ lộ cũng phải chậm lại một năm. Giận. Gia Mặc Thần nhẹ giọng nói, không sao. Dù sau này, anh cũng sẽ nói thường xuyên với em. Chúng ta còn cả một đời, anh sẽ nói cho em nghe, đến em chán luôn. Em mới không như vậy, Yến Thanh Trì phản bác hắn. Từ trước đến nay, em rất thích nghe mấy lời này. Gia Mặc Thần cảm thấy mỗi lần y không chút nội liễm, thẳng thắn, thành khẩn đều làm người thích. Sao em lại làm người ta thích như vậy? Yến Thanh Trì ngọt ngào trả lời, bởi vì em thích anh, nên mới muốn làm anh thích. Gia Mặc Thần cười sung sướng, hắn ôm Yến Thanh Trì, ôm thật chặt. Chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn. Vậy em thành công rồi. Anh đã rất thích em, là loại thích nhất đấy. Yến Thanh Trì cười khẽ, em biết. Chương 174. Hai người đi dọc theo ánh đèn trên bờ cát một lát, mới về lại khách sạn chuẩn bị ăn cơm. Lúc bước vào khách sạn, Yến Thanh Trì thấy tinh quang lộng lẫy,

Yến Thanh Trì cười khẽ. Vậy em đồng ý với anh. Y nói, thật ra em cũng không muốn chia sẻ thành quả lao động của người khác lắm. Em thích cái mình đích thân làm, thắng thắng. Thắng tự mình hưởng, bại tự mình gánh. Nhưng anh quan trọng hơn sở thích của em, nên em tình nguyện thay đổi vì anh. Em tình nguyện chia sẻ kết quả nỗ lực của anh, đi về phía trước cùng anh. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đứng bên cạnh anh, ủng hộ anh. Gia Mặc Thần áp sát vào trán Y. Vậy anh thật sự cảm ơn em, Giang phu nhân. Nhưng mà, hắn nhẹ giọng nói, nếu có một ngày em muốn đi phát triển sự nghiệp, em có thể nói với anh sẽ không trói em ở Nam Tranh, anh sẽ để em đi làm chuyện em muốn làm. Yến Thanh Trì nghe vậy nở nụ cười. Vậy chắc là rất đơn giản, cho tới bây giờ, chuyện em muốn làm nhất, trừ đóng phim nhận thưởng ra, chính là vẽ xong các tập tranh của em, chờ sau này Kỳ Kỳ trưởng thành, qua tuổi thích xem mấy loại tranh này. Em sẽ vẽ cho Nghiên Nghiên xem, chờ sau khi Nghiên Nghiên trưởng thành, em sẽ gác kiếm, đến lúc đó, hy vọng em có thể đi ngang. Gia Mạc Thần đánh giá Y trên dưới, về nhiệm vụ của em, rất gian khổ đó chứ. Chiều cao này của em cũng không tính là thấp. Yến Thanh Trì nghĩ, nếu không được, vậy một nửa chiều cao vậy. Gia Mạc Thần không nhịn được nở nụ cười. Cái đó còn tùy tiện sửa được nữa sao? Dù sao cũng là suy nghĩ của em định đoạt. Gia Mạc Thần cười đứng lên, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà hình chữ nhật màu xanh đen. Anh còn chuẩn bị món quà khác cho em. Nói thật, anh cũng không biết em có thích cổ phần Nam Tranh không, nên anh chuẩn bị cả hai phần. Yến Thanh Trì nâng tay trái của mình lên, cho hắn xem nhẫn trên tay mình. Em vẫn nghĩ đây là quà hôm nay. Đây là nhẫn cầu hôn, sao có thể coi là quà? Yến Thanh Trì vươn tay, nhận hộp quà trên tay hắn. Lần này là cái gì? Y vừa hỏi, vừa trực tiếp mở hộp quà ra, lại ngây ngẩn cả người. Trong hộp quà là một cái đồng hồ, khác với cái đồng hồ năm đó Y tặng cho Gia Mặc Thần. Cái đồng hồ này thời thượng hơn một chút, mặt đồng hồ màu lam, ẩn ánh sáng bạc. Trên mặt, nạp một ngôi sao ngọc bích, tạo cảm giác điệu thấp lại xa hoa. Yến Thanh Trì lấy đồng hồ ra, cái này em thích, rất đẹp. Gia Mặc Thần lấy lại, mang lên cổ tay cho Y, thích là được. Tính ra sinh nhật năm nay của em thật đáng nha, nhận được nhiều quà như vậy. Gia Mặc Thần mỉm cười nhìn Y. Yến Thanh Trì trở tay giữ chặt tay hắn, anh như vậy, chờ đến sinh nhật năm nay của anh, em sẽ có áp lực. Không cần thiết, Gia Mặc Thần nói, cầu hôn hay nhẫn cũng vậy, đều là trước đó thiếu em. Em không cần cho anh mấy cái đó, em chỉ cần bồi anh ăn một cái sinh nhật đơn giản với anh là được. Yêu cầu thấp như vậy, tiền đề nhất là nhất định phải có em, yêu cầu này đã không thấp. Yến Thanh Trì nhìn hắn, không tự giác cười, mấy năm nay sinh nhật anh, không có lần nào không có em, nên sau này cũng phải có em. Yến Thanh Trì gật đầu, tâm tình Y rất tốt. Nhìn không được, muốn thân mật với Gia Mặc Thần, kéo tay hắn, muốn hôn hắn. Gia Mặc Thần vừa ôm, vừa hôn môi Y, khoảnh khắc hai người tách ra nhìn nhau, trong mắt đều mang theo ý cười, vì thế lại hôn nhau. Phân đoạn lăn giường cuối cùng chính là một chuyện đương nhiên, thậm chí Yến Thanh Trì còn cảm thấy chắc là vì không khí quá tốt nên hai người đều phá lệ không muốn kết thúc, ôm nhau làm một hồi lâu, cuối cùng mới đi tắm rửa. Y nằm trong lòng của Gia Mặc Thần, vừa nói chuyện vừa hôn môi với Gia Mặc Thần, cảm thấy nhão dính rồi lại thư thái, cuối cùng nhịn không được ôm lấy Gia Mặc Thần, trong giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của người kia tiến vào mộng đẹp. Trước giờ đều là Yến Thanh Trì dậy sớm hơn Gia Mặc Thần, chỉ là lần này Y tỉnh giấc nhìn đồng hồ trên di động, quả nhiên qua giờ ngắm mặt trời mọc không biết bao lâu rồi. Yến Thanh Trì vô cùng bình tĩnh chấp nhận sự thật này, thậm chí còn có thể cảm khái một tiếng, con người à, thật dễ dàng sa đọa. Nhưng mà sa đọa thì sa đọa đi, Y tự sa ngã nghĩ, dù sao cũng chỉ hôm nay thôi. Vì thế Yến Thanh Trì yên tâm thoải mái tiếp tục nằm ở trong lòng của Gia Mặc Thần, nhìn nhẫn trên tay mình, chờ đến khi Gia Mặc Thần thức nhìn Y còn nằm trong lòng mình, theo quán tính nói với Y chào buổi sáng, sau đó hôn Y. Yến Thanh Trì không trốn, để hắn hôn một cái trên mặt. Gia Mặc Thần được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước, lập tức muốn hôn môi. Yến Thanh Trì vội vàng vươn tay chống cự. Gia Mặc Thần chặt chẽ ôm lấy người, hai người đùa giỡn trên giường một lát. Cuối cùng Gia Mặc Thần vẫn hôn ở ngoài miệng Y một cái, nhưng không có hôn môi, chỉ cười nói, được, không đùa em nữa. Yến Thanh Trì nhìn hắn hơi bất đắc dĩ, Gia Mặc Thần ôm người vào lòng hỏi Y, đói bụng không? Yến Thanh Trì lắc đầu, chúng ta lại nằm thêm một lát, rồi xuống dưới ăn sáng. Giờ còn ăn sáng gì nữa, là ăn trưa. Ăn trưa cũng không tệ mà, Gia Mặc Thần nói. Yến Thanh Trì nhéo nhéo mặt hắn, đúng vậy, anh có ăn đã là không tệ rồi. Gia Mặc Thần cắn môi Y một chút, Không có ăn, anh sẽ ăn em. Yến Thanh Trì cười ha ha. Vậy anh gặp khó khăn rồi, em cung ứng có giới hạn. Qua buổi tối, bây giờ không còn cung ứng. Em đã nằm trong lòng anh rồi, còn không cung ứng được sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Để anh nhìn được. Không ăn được. Tàn nhẫn như thế, em nhẫn tâm sao? Gia Mặt Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nhìn hắn, trầm mặt một lát, vẫn nói đúng sự thật. Được rồi, hơi không đành lòng. Vốn dĩ Gia Mặt Thần chỉ là hỏi theo y nói thôi, không nghĩ tới sẽ được đáp án như vậy. Nháy mắt cảm thấy mình có một suy nghĩ không nên có. Hắn khụ một tiếng thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Anh có cảm giác anh lại muốn lên núi. Yến Thanh Trì mở to mắt. Không, anh không muốn. Không, anh đặc biệt muốn. Thậm chí còn ngoan ngoe rụt rịch. Gia Mặt Thần nói, kéo chăn ra, đè y dưới thân. Yến Thanh Trì bất đắc chỉ cười nói, Gia Mặt Thần, anh điên rồi. Anh là tích đi thành tinh sao? Anh có phải không? Em không biết sao. Gia Mặt Thần thấp giọng nói. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn loại này đại khái chính là phạm tiến trúng cử, nên vui hóa, hóa điên. Ba ngày ban mặt, vậy mà dám tới lần nữa, mà mình thế mà còn phối hợp với hắn lên núi thật. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đang nhảy qua nhảy lại bên bờ vực sa đọa, kéo cũng không trở về được nữa. Chuyện đáng ăn mừng duy nhất chính là dù cho Gia Mặt Thần vui quá, hóa điên thật, cũng nhớ mang bao, thật đáng mừng, ít nhất không cần lo lắng. Y không thể hiểu được lại mang thai một đứa. Gia Mặt Thần một bên giúp Yến Thanh Trì xoa eo, một bên nói chuyện với y ở trên giường. Hai người bọn họ nói chuyện trời Nam biển Bắc. Ban đầu còn ôn tồn, em hôn anh một cái, anh dỗ em hai câu. Lát sau lại bắt đầu đấu võ mồm, đến cuối cùng lại chơi trò nói tiếp thành ngữ. Yến Thanh Trì ngáp một cái, em đói bụng. Chúng ta xuống lầu ăn cơm. Yến Thanh Trì gật đầu, hôm nay có tiết mục không? Em muốn xem tiết mục gì? Anh sắp xếp tiết mục gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mặt Thần lắc đầu, là anh sai. Vậy mà chỉ lên kế hoạch một ngày, chờ sinh nhật năm sau của em, sinh nhật thêm kỷ niệm ngày cầu hôn. Anh sắp xếp cho em tiết mục 3 ngày luôn, mỗi ngày đều không giống nhau. Vậy hôm nay làm sao bây giờ? Hôm nay anh hát cho em nghe. Gia Mặt Thần hỏi y, hát tình ca sao? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Hình như y còn chưa từng nghe Gia Mặt Thần hát, trừ lần đó đến tới chuyến đi bằng hữu, hai người cùng nhau song ca. Em muốn nghe cái gì nói đi. Gia Mặt Thần trả lời y. Yến Thanh Trì gật đầu, vậy được, em muốn nghe cái loại anh yêu em muốn chết muốn sống, không có em thì không sống nổi. Gia Mặt Thần ba chấm. Hoặc là em là ánh sáng sinh mệnh của anh, là duy nhất của anh, là tín ngưỡng của anh cũng được. Vậy, Yến chết xua Thanh Trì, rửa mặt thay quần áo trước đi. Anh đi trước, em nằm thêm một lát. Gia Mặt Thần ngồi dậy. Ai, bây giờ anh đã hiểu vì sao nói đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ nay quân dương không ra chầu sớm nữa à. Yến Thanh Trì vỗ vỗ hắn nói, tỉnh mộng đi, đại thanh đã vong. Gia Mặt Thần quay đầu lại nhìn y, không sao. Anh thích mỹ nhân không thích giang sơn. Yến Thanh Trì nhướng mày. Vậy xong đời, em thích đàn ông có sự nghiệp, không thích đàn ông não tàn suốt ngày yêu đương nhăn nhít. Gia Mặt Thần ba chấm, đầu tim, đi đấy. Yến Thanh Trì cười khẽ, anh mau đi đi. Lúc Gia Mặt Thần ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Yến Thanh Trì mặc đồ ngủ dựa vào giường, đang cắm tai nghe, không biết đang nghe cái gì, cười không ngừng. Nghe cái gì đó, vui vẻ như vậy. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn, anh đoán. Kể chuyện cười, Yến Thanh Trì lắc đầu. Gia Mặt Thần tò mò, đó là cái gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn, anh muốn biết. Vốn dĩ nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Nhưng em vừa nói như vậy thì anh lại muốn biết. Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Yến Thanh Trì nói xong rút tai nghe, nhấn play. Gia Mặt Thần đã nghe di động truyền ra âm thanh vô cùng quen thuộc. Tôi vẫn có thể cho, chỉ cần là không quá phận, tôi tình nguyện cho cậu. Cho nên, nếu tôi không tình nguyện cho cậu, như vậy tốt nhất cậu đừng vọng tưởng. Gia Mặt Thần sửng sốt, gần như phản ứng ngay lập tức, giơ tay muốn đoạt lấy di động của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì xoay người xuống giường, chỉ vào hắn nói, anh làm gì vậy, không phải anh muốn nghe sao? Gia Mặt Thần nào nghĩ đến, y lại đang nghe cái này, dở khóc dở cười, vòng qua giường muốn đoạt lấy, vậy mà em lại ghi cái này, tắt đi. Yến Thanh Trì đứng tại chỗ quơ quơ, càng không. Gia Mặt Thần vô pháp, đến gần y vươn tay đoạt di động. Yến Thanh Trì vừa trốn vừa tiếp tục cho bản ghi âm chạy. Tôi sẽ không dễ dàng thích người nào sau khi kết hôn. Tôi có thể không, hắn là tôi cũng không thích cậu. Gia Mặt Thần cảm thấy đây chính là cái gọi là công khai xử tội đi. Cảm thấy thẹn quay đầu không muốn nghe. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lúc bọn họ vừa quen nhau thôi, vậy mà Yến Thanh Trì lại ghi âm. Càng không nghĩ tới, y còn làm trò mở ra trước mặt mình. Hắn dở khóc dở cười. Em nhất định phải nhắc nhở anh đoạn lịch sử đen này sao? Em chỉ là muốn nói cho anh biết, Blas không thể cấm bậy. Anh xem, phá mặt rồi đó. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nghiêm túc nói. Tôi, Gia Mặt Thần, sẽ không dễ dàng thích người nào. Tôi sẽ không thích cậu. Tốt nhất tự cậu hiểu lấy. Sau đó y nhìn Gia Mặt Thần. Thật thơm. Gia Mặt Thần không nhịn được, cười ra tiếng. Em rất đắc ý phải không? Em không nên đắc ý sao? Anh xem, em chưa bao giờ cấm Blas bậy cả. Phải, em thông minh bao nhiêu à? Em còn ghi âm nữa kìa. Đó không phải là vì chúng ta mới quen nhau, em phải đề phòng chút chứ. Gia Mặt Thần không khỏi cảm khái. Mất công lúc ấy, anh còn nghĩ em là tiểu bạch thỏ, thì ra em là tiểu hồ ly. Bỏ đi, anh nghĩ em không biết sao. Anh xem em là tiểu bạch thỏ chỗ nào, rõ ràng, anh cảm thấy em khờ. Đó cũng là cảm thấy em dại dột đáng yêu. Gia Mặt Thần biết tìm đường sống, vội thêm vào. Chẳng lẽ không phải cảm thấy uổng cho em có một khuôn mặt như thế, chướng mắt em? Nói bừa, chính em là loại người gì, em không biết sao, anh có thể chướng mắt em. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh nhìn thấy em, đã bị em thuyết phục. Gia Mặt Thần hoàn toàn không màng. Mình còn cái thứ gì gọi là lương tâm hay không? Nguyên diện bày ra dục vọng tìm đường sống của mình. Yến Thanh Trì từ từ gật đầu, phải không? Đó là đương nhiên. Giang tiên sinh, lương tâm của anh sẽ không đau sao? Đâu chỉ không đau à, còn đang tung tăng nhảy nhót, muốn bày tỏ tình yêu với em nữa nè. Yến Thanh Trì cười ha ha, y nhìn Gia Mặt Thần. Anh thật quá ưu tú, siêu thần thoát tục xuất chúng. Đế hoa chi tú, anh thắng, đoạn lịch sử này thành công được anh viết lại. Gia Mặt Thần đi qua, cầm di động của y, nhìn đoạn ghi âm bên trong, bất đắc dĩ cười nói. Em còn lưu vào di động. Đây là vị trí VIP dành riêng, mấy đoạn ghi âm khác chỉ xứng đặt ở trong ổ cứng của em. Chỉ có giọng của anh mới có tư cách xuất hiện trong di động của em. Có phải anh nên cảm thấy thật vinh hạnh hay không? Anh, hội viên tôn quý. Đúng vậy, anh xem. Anh còn không cần nạp phí, em cho anh lên cấp miễn phí. Toàn thế giới chỉ có anh có được đãi ngộ này. Chỉ có một chỗ này thôi. Vậy anh thật cảm ơn em. Không cần khách khí. Anh với em còn phân chia cái gì? Đây là chuyện nên làm. Gia Mặt Thần không nhịn được cười ôm y. Em đúng là đứa bé lanh lợi. Yến Thanh Trì mỉm cười. Gia Mặt Thần cúi đầu muốn hôn y. Yến Thanh Trì vươn tay bưng kín miệng hắn. Em chưa đánh răng. Không sao, anh không chê em. Gia Mặt Thần nói, lấy tay y xuống cúi đầu hôn. Yến Thanh Trì cố kỵ mình chưa đánh răng. Khó khi nghĩ không thông, không hôn lại hắn. Gia Mặt Thần chỉ nhẹ nhàng hôn y. Hai môi gần như chạm vào nhau, ôn nhu nhìn y. Thích anh không? Hắn hỏi. Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu. Thích. Anh càng thích em hơn, Gia Mặt Thần nói. Chương 176. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần ở trên đảo tổng cộng 4 ngày. 3 ngày chơi đùa trên bờ cát, buổi tối về khách sạn ngủ, vừa cảm khái cuộc sống, uổng thời gian. Mê muội mất cả ý chí, vừa chơi không biết mệt, vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn thấy được mặt trời mọc. Buổi sáng ngày thứ 3, y dựa vào Gia Mặt Thần, nhìn mặt trời từ từ dâng lên từ mặt biển, cảm thấy thỏa mãn lại sung sướng. Y quay đầu nhìn lại Gia Mặt Thần, mặt trời mọc trên biển và mặt trời mọc trong núi đúng là có chỗ không giống nhau à? Đúng vậy, nhưng đều rất đẹp. Nghỉ phép thật tốt, Yến Thanh Trì lười biếng. Em thật muốn mãi nghỉ phép như vậy, bây giờ em lại muốn hưởng tuần trăng mật. Đến lúc đó, chúng ta sắp xếp thời gian tuần trăng mật dài một chút. Được, đến lúc đó hai chúng ta bỏ trống thời gian, ra ngoài chơi một chuyến cho đã. Chúng ta có thể chọn thêm mấy nước, đi nhiều thêm mấy chỗ. Cũng có thể đi trong nước, từ trong nước ra nước ngoài. Nói rất đúng, bây giờ đi ngay đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Chúng ta nhanh chóng công khai, sau đó có thể kết hôn, rồi đi hưởng tuần trăng mật. Gia Mặt Thần đề nghị. Yến Thanh Trì cho một phiếu phủ quyết. Vẫn phải đi từng bước, vì tốt cho em, cũng vì tốt cho anh. Gia Mặt Thần ôm lấy y, thở dài một hơi. Hy vọng fan của anh có thể hiểu được em dụng tâm lương khổ. Hắn nhìn Yến Thanh Trì. Cũng may là em, nếu là người khác kết hôn với anh, chắc đã không đợi được đến bây giờ, đã kêu anh công khai từ sớm. Chỉ có em, mỗi ngày đều suy xét đến tâm tình của fan, không nóng nảy chút nào. Cho nên bọn họ đều không thích hợp với anh. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, gia vị của anh lớn như vậy, không phải tiểu minh tinh 18 tuyến. Nếu không để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước, tùy tiện công bố, sao fan có thể chấp nhận được. Nói không chừng còn phản ứng quá khích. Đến lúc đó, xã hội lại phê bình việc theo đuổi thần tượng. Cần gì phải thế?